1213, gốc gác ra hết, không chết không thôi. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia phong thần bảng bên trong oán khí ngập trời Nguyên Thủy Thiên Vương, khỏe miệng hơi mơn lên, Nguyên Thủy Thiên Vương chết oan uổng, bị Ngao Nhạc sấm sét thành tia cho hóa thành cho bụi. Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi, chết quá đột nhiên, trước còn vô địch khắp thiên hạ, quét ngang chuẩn tiên Nguyên Thủy Thiên Vương lại liền như vậy chết rồi, quả thực là chết có chút hí kịch tính. Sư huynh Mạc Tà động tác một trận, ngửa mặt lên trời bi thiết. Nguyên Thủy Thái Thủy trưởng giáo biến sắc, ngạc nhiên thất sắc. Nguyên Thủy Năm, Thái Thủy đạo trên dưới một mảnh kêu rên, Nguyên Thủy Thiên Vương đối với Thái Thủy đạo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng hiện tại nhưng đã chết, chết như thế bất ức, quả thực là khiến người ta không dám tin tưởng. Công chúa Vạn Tuế, không hổ là ta Đông Hải Thiên Kiêu số 1, coi như là cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương không chế diệt thế đại mài có thể làm sao đối mặt công chúa, còn không phải muốn bé ngoan túi đầu nạp mệnh. Đông Hải Long Vương nhìn thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên bị đánh giết, nhưng là sững sờ, có điều cũng may mèo già hoa cáo, không có kẻ ngắt, lập tức phục hồi tinh thần lại không ngừng cổ vũ. Công chúa Vạn Tuế, công chúa mới là ta Tứ Hải Long Quân bên dưới người mạnh nhất. Lúc này che ngập bầu trời định nọt thanh hướng về Ngao Nhạc bao phủ tới, Thái Thủy đạo một vị chuẩn tiên lúc này con mắt đều đỏ, tiểu tiện nhân, đảm ra mở la mở tô nở thương ta Thái Thủy đạo thiên chi tiêu tử, còn không mau mau đền mạng. Sau khi nói xong, cái kia chuẩn tiên hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang hướng về Ngao Nhạc đánh giết mà đi. Lao giả, trước mặt bổn tọa đường vội làm cản, muốn cùng công chúa giao thủ, trước tiên quá ta này quan lại nói. Đông Hải một vị chuẩn long quân nhảy ra ngoài, trước đây mọi người nhưng la ăn hết Nguyên Thủy Thiên Vương ất khí, lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi, nhất thời ưỡn ngực ngang đầu, phải đem trước bất tức hờn dỗi phát tiết đi ra, tìm về mặt mũi. Ẩm. Chuẩn long quân cùng chuẩn tiên và cha mở ở tất cả, hư không dung chuyển, thiên địa vì đó lay động. Ngao Nhạc không hẳn là chuẩn tiên đối thủ, mặc dù là Ngao Nhạc có long tổ huyết thống, muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa tổ long huyết thống sức mạnh, QNZ cần thời gian, trước có thể đánh giết Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ do may mắn nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú dừng một chút, nhíu mày, đến cũng chưa chắc, trời mới biết cái kia Hàn Ly có thủ đoạn gì, ta cái này mẹ vợ thật không đơn giản. Từ xưa tới nay, có thể xưng tiên làm tổ, sẽ không có một cái là đơn giản. Ngọc Độc Tú nhìn phong thần bảng, trong mắt lộ ra từng kia một quái nụ cười, này sẽ chín đại vô thượng tông môn sợ là hoàng hồn, Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi, gợi ra hậu quả đem không thể đo đếm. Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi, Nguyên Thủy Thiên Vương chết rồi. Thái Thủy trưởng giáo sững sờ đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, nhìn mặt trước cái kia 10 triệu dặm chiến trường, trong lúc nhất thời lại trong nháy mắt nguyên thần che đậy, một cái nghịch huyết phun ra, Nguyên Thủy chết rồi, ta nên làm gì đối mặt giáo tổ? Trưởng giáo. Nhìn Thái Thủy trưởng giáo ngã xuống, các vị trưởng lão dồn dập kinh ngạc thốt lên, sau đó mau mau ra tay đỡ lấy. Trưởng giáo, bây giờ chính là ta Thái đấu đạo sống còn thời khắc mấu chốt, trưởng giáo có thể tuyệt đối không thể ngã xuống a. Một vị trưởng lão sắc mặt bi thống nói, ta Thái Thủy đạo còn muốn dựa vào trưởng giáo điều lệnh, trưởng giáo nếu là ngã xuống, ta Thái Thủy đạo rắn mất đầu, liền thật sự xong. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng lúc này lại khóc lên, lúc này bị cường địch đánh tới cửa, mà chính mình nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này coi là thật là lòng chua xót đến cực điểm. Thái Thủy đạo mọi người sinh hoạt ngàn nở va nở năm, mờ ơ y trăm ngàn năm, thậm chí có người tự thượng khẩu ngủ say đến nay chiều, đối với các vị tu sĩ tới nói, Thái Thủy đạo chính là mọi người tránh gió cảng, chính là mọi người cuối cùng dựa dẫm, hiện tại chính mình đều bị người ta sắp bị đập phá, trong lòng cái kia cô nước mất nhà tan bi thống khó có thể nói hết vạn nhất. Không, không, không, bản tọa không thể ngã hạ. Bây giờ ta Thái Thủy đạo đã là sống còn bước ngoặt, còn lại tám gia tông môn ngồi xem bàng quan, chính ở một bên nhìn ta Thái Thủy đạo xấu mặt, ta tuyệt không thể gọi bọn họ như ý, tuyệt đối không thể. Cái kia Thái Thủy đạo trưởng giáo lúc này con mắt lại càng ngày càng sáng, chậm rãi ngồi dậy, lui lại các vị trưởng lão, lảo đảo đi tới Thái Thủy đạo trước sân môn, nhìn cao to hùng vĩ Thái Thủy sơn mạch, nhìn lại một chút cái kia lan tràn ngọn lửa chiến tranh, một luồng bi thống tự trong lòng bay lên. Ta Thái Thủy đạo diệt vong, tất nhiên phải đem này một châu nơi hóa thành bột mịn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ kiếm lợi, chúng ta không chết không thôi, không chết không thôi. Thái Thủy đạo trưởng giáo lời nói điên cuồng, khò khẹ vang vọng, tiếp theo liền nhìn thấy Thái Thủy trưởng giáo móc từ trong ngực ra một viên ấn phù, siết trong tay, trong mắt lóe ra một vệt bi thống vẻ, Thái Thủy đạo đều vong, thấp hơn bao hàm còn có ích lợi gì, hôm nay ta Thái Thủy đạo đem yêu gốc gác ra hết, mặc dù là bạo lẩu lá bài tẩy, QNZ sẽ không tiếp. Liền để cho các ngươi nhìn chân chính chín đại vô thượng tông môn gốc gác, Thái Thủy giáo tổ bất tử, ta Thái Thủy đạo vĩnh không diệt vong, chung quy sẽ có một ngày, ta Thái Thủy đạo sẽ một lần nữa quật khởi, lần thứ hai sừng sững thế gian. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Thủy trưởng giáo đột nhiên nơi cổ tay bên trên vạch một cái máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị trong tay ấn phù hấp thu. Chính mình cổ tay không ngừng chảy máu, Thái thủy trưởng giáo không để ý chút nào, một đôi mắt nhìn về phía còn lại mấy nhà tông môn phương hướng, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ điên cuồng, các ngươi một đám ngu xuẩn, môi hở răng lạnh đạo lý cũng không hiểu, vì tiên đạo chi tranh, lại bỏ qua chủng tộc đại nghĩa, nhìn giáo tổ sau khi đi ra, các ngươi làm sao báo cáo kết quả. Nói chuyện công phu, đã thấy cổ tay bên trên máu tươi phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, quần quần không ngừng bị rút ra, bị cái kia ấn phù hấp thu. Cáo tông môn chúng vị tiền bối, bằng vào ta Thái thủy trưởng giáo tên, triệu hoán trong ngủ mê các vị liệt tổ liệt tông, ta Thái thủy đạo đã đến sống còn chi quý, sau bối đời cháu vô năng, không thể bảo vệ ta Thái thủy đạo, còn muốn quấy nhiễu tổ tông, kính xin tổ tông thứ tội. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Thái thủy đạo trưởng giáo trong giây lát ngã quỵ ở mặt đất, quay về Thái thủy đạo sơn môn bành bành dập đầu mấy cái dập đầu, âm thanh nức nở nói, hậu bối đệ tử vô năng a, ta hận a, ta hận a, hải tộc, chúng ta không chết không thôi. Ô ô ô, một luồng thanh âm kỳ quái ở trong dãy núi vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy trong dãy núi mấy chi không rõ yêu thú dồn dập hóa thành thú triều chạy vội ra, hướng về cái kia Đông Hải lính tôm tướng cua nhào tới. Cái kia vốn là đang cùng nhân tộc chém giết lính tôm tướng cua lúc này nghe nói này thanh âm kỳ quái sau khi, tinh thần trở nên hoảng hốt, lại trong nháy mắt cùng tộc trong lúc đó binh đao đối mặt, không chút lưu tình, trong lúc nhất thời hải tộc đại quân tử thương nà nở dê nê. Ai ở triệu hoán ta trong quần sơn vô tận run rẩy, một luồng trùng thiên giả yếu khí thế ở cái kia cột khói bên trong truyền ra. Hậu bối đệ tử vô năng, khẩn cầu tổ tông giết địch Thái thủy trưởng giáo ngã quỵ ở mặt đất. Hậu bối đệ tử vô năng, khẩn cầu tổ tông giết địch vô số Thái thủy đạo trưởng lao ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn thấy này phóng lên trời khí thế, Đông Hải vô số chuẩn long quân đột nhiên biến sắc, là hoang cổ trước chuẩn tiên, từng cái tu vi tuyệt đỉnh, khoảng cách long quân chỉ có cách một tia, lúc này phiền phức. Ai, ngẫm về hoang cổ, bản tọa cảm ứng được đại tranh thế gian khí thế, đây là lại một cái đại tranh thế gian sao? Đáng tiếc, không thể không sớm phá phong mà ra trong dãy núi, vô tận dưới nền đất nơi sâu xa, lần thứ hai có một luồng giàn mua khí thế phóng lên trời. Thời gian quý giá, chúng ta chỉ có một cái canh giờ, vốn là muốn ở đại tranh thế gian thời khắc quan trọng nhất tranh cướp chứng đạo cơ hội, thành tựu tiên đạo, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, sắp thành lại bại trong quần sơn vô tận, một đạo thân ảnh giàn mua phóng lên trời. Chỗ đi qua vô số hải tộc trong nháy mắt đổ nát, thiên địa càn khôn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong thanh âm này tràn ngập bất đắc dĩ, bi thương. Ra tay đi, không cần kiêng kỵ, Thái thủy đạo cũng đã gần muốn diệt vong, này một châu nơi giữ lại thì có ích lợi gì, không cần kiêng kỵ, đại khai sát giới, máu nhuộm thiên địa lại có một tòa địa mạch nổ tung, núi đá đổ nát, không biết bao nhiêu hải tộc tu sĩ hóa thành bột mịn, lần thứ hai có một vị chuẩn tiên cấp bậc lão quái vật phục xuất. Giết, chỉ có một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ mọi người âm ti tái tụ, 18 năm sau lại là một cái hảo hán một cái lao đồ cổ ngửa mặt lên trời the tờ ra y, quanh thân thiên nhân ngũ suy khí phun ra ngoài, không ngừng hướng về cái kia hải tộc lính tôm tướng của đánh giết mà đi. Ngăn cản bọn họ, ngăn cản bọn họ. Đông Hải Long Vương nhìn cái kia không ngừng phục xuất lao đồ cổ, thượng cổ chuẩn tiên, nhất thời trái tim một trận run cầm cập. Không ngăn được, những này là thượng cổ chuẩn tiên. Này ngàn tỷ hải tộc binh sĩ sợ là song một vị Đông Hải chuẩn tiên nhìn cái kia từng đạo sụp đổ thiên địa thần thông, con người mãnh liệt co rút lại, những này thượng cổ chuẩn tiên ở hoang cổ trước tìm hiểu rõ ràng nhất thiên địa đại đạo, đối với thần thông lĩnh ngộ không chế, căn bản là không phải hiện tại chuẩn tiên có thể so sánh với.